Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1654, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ linh nhân hơi kinh ngạc địa đánh giá Kim Mao Hống. Tựa hồ suy tư, long nữ, ngươi cũng thử một chút xem. Hàn Sâm đối với một bên long nữ nói rằng, chính hắn là không có cái gì hy vọng, chỉ chờ có thể quá nhiều mang đi vài món. Vừa nói chuyện, một bên đem tiểu thiên sử cũng kêu gọi ra. Nếu Kim Mao Hống có thể lệnh gen chiến giáp có phản ứng, nói không chắc tiểu thiên sử cũng có thể thu được gen chiến giáp tán thành. Kim Mao, lại đi thử xem những khác. Hàn Sâm lòng tham cổ vũ Kim Mao Hống, nhưng là Kim Mao Hống cũng không có khả năng thu được cái khác gen chiến giáp tán thành. Không biết là chỉ có cái này hoàng kim chiến giáp cùng Kim Mao Hống có một loại nào đó cộng thông chi sử, vẫn là chỉ có thể thu được một cái gen chiến giáp tán thành. Đến là tiểu thiên sử, vẫn không có động thủ, liền thấy một cái thánh quang như tẩy gen chiến giáp tự động từ trên tường bay đi, hóa thành điểm điểm thánh quang hòa vào tiểu thiên sử thân thể bên trong. Đây cũng quá không công bằng, còn có thể như vậy. Hàn Sâm hơi giật mình nhìn tiểu thiên sử trên người thánh quang tỏa sáng, hòa vào thân thể nàng bên trong gen chiến giáp, dần dần hiện lên đi ra, bao vây lấy thân thể của nàng lệnh tiểu thiên sử xem ra càng thêm thánh khiết. Long nữ cùng Hàn Sâm gần như lần lượt ở không giống gen chiến giáp mặt trên thử nghiệm, kết quả thất bại rất nhiều lần. Chính đang Hàn Sâm cho rằng nàng cũng giống như chính mình muốn thất bại thời điểm, nhưng nhìn thấy long nữ lại đụng tới một cái gen chiến giáp. Cái này gen chiến giáp ánh sáng tỏa sáng, hóa thành hỏa diễm hòa vào long nữ trong thân thể. Ta đi, không cần như thế hại người chứ. Chỉ có ta không được. Đây không thể có thể a. Hàn Sâm không cam lòng lại cái đi thử nghiệm ôm những gen đó chiến giáp hạ xuống. Kết quả vẫn là như thế. Bất luận Hàn Sâm làm sao thử nghiệm, vẫn như cũ không thể thu được những gen đó chiến giáp tán thành. Thủ linh nhân đánh giá Kim Mao Hống, tiểu thiên sử cùng long nữ nói rằng, hống gen chiến giáp, mã lợi lệ gen chiến giáp, y mật nhĩ gen chiến giáp. Không sai. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, trong lòng trước tự mình an ủi, đều là người thất bại chiến giáp, mặt trên nhất định nhiễm xui xẻo khí, cho ta cũng không muốn. Đi thôi, nơi này là không có hy vọng nơi. Đừng tới nơi này nữa. Thủ linh nhân dùng cái kia quái dị âm thanh nói rằng. Ngươi là tinh tộc sao? Hàn Sâm nhìn thủ linh nhân hỏi. Ta đã là chết người. Đã từng là cái gì đã không trọng yếu. Thủ linh nhân trong khi nói chuyện, anh linh điện cửa đồng lớn đột nhiên mở ra. Một luồng sức hút truyền đến, nhất thời đem Hàn Sâm bọn họ hút đi ra ngoài. Dầm. Hàn Sâm bọn họ té lăn trên đất, lên mới phát hiện, đã đến trước, lọt vào vách núi trước địa phương. Hàn Sâm đứng lên đến sờ sờ cái kia vách núi, tiếp xúc tay là lạnh lẽo thạch đầu, dĩ nhiên không thể lại đi xuyên qua, bay lên trời, vượt qua tòa núi đá kia. Nhưng kinh ngạc phát hiện, núi đá lẻ loi đứng ở trên thảo nguyên, mặt sau vẫn như cũ vẫn là thảo nguyên. Nơi nào đến cái gì phế tích, bia đá cùng anh linh điện, nếu như không phải Kim Mao Hống trên người bọn họ gen chiến giáp vẫn còn, Hàn Sâm đều cho rằng vừa nãy chỉ là tiến vào huyễn cảnh, không có tìm tới huyết khuyển, lại không tìm được cái kia khu phế tích, long nữ lên cấp xem như là thất bại, còn tốt sau đó còn có cơ hội, đến cũng không cần phải gấp. Hơn nữa nàng thu được một cái gen chiến giáp, bởi là tổn hại gen chiến giáp, cũng coi như là kiếm bộn rồi. Những gen đó chiến giáp rời đi phế tích sau đó, liền lập tức ánh sáng mất hết, mất đi sức mạnh của bọn họ. Hiển nhiên là sức mạnh của bọn họ khó có thể ở đệ tứ tí hộ sở bên trong phát huy được. Hàn Sâm chỉnh một thoáng tâm tư, đem sự tình nghiêm túc nghĩ đến một lần. Hiển nhiên cái kia khu phế tích hẳn là không thuộc về đệ tứ tí hộ sở. phòng trừng hẳn là ở đệ ngũ tí hộ sở bên trong. Cũng là ở liên minh trong vũ trụ. Chỉ là sau đó liên minh vũ trụ không biết xảy ra biến cố gì. Rất nhiều thứ đều bị phá hủy. Tựu là ngao dạ nơi phòng điều khiển. Còn có những bia đá kia cùng anh linh điện. Cùng với trước gặp thời gian thung lũng. Những thứ đó đều rơi vào hạ tầng tí hộ sở bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Hàn Sâm biết đến manh mối không đủ. Trong lúc nhất thời cũng nhớ không ra mặt tự. Trở lại tí hộ sở. Hàn Sâm nguyên vốn chuẩn bị phải về liên minh. Lại nghe được Cừu cùng Thanh Nghiêu cái kia hai tên này ở hiềm tán gẫu. Thật muốn đi xem náo nhiệt. Thật là thật đáng sợ quá kích thích. Cừu có chút thanh âm hưng phấn truyền vào Hàn Sâm trong tai. Dê ca, ngươi nói cái kia tử vong nữ thần đến cùng là nơi nào đến? Làm sao mạnh như vậy? Dĩ nhiên liền thập đại thần tử một trong huyễn chi đại đế đều bị nàng một mũi tên bắn giết. Theo sức mạnh của nàng, là tham gia thần chiến, nói không chắc có thể cùng kim tệ tranh đệ nhất. Thanh Nghiêu vù tiếng vù tức giận nói rằng, cùng kim tệ tranh đệ nhất phòng trừng không có cái gì khả năng. Bất quá tranh đệ nhị vẫn là rất dễ dàng. Quả thực huyễn bảo, một mũi tên bắn nổ huyễn chi đại đế. Như vậy sức mạnh kinh khủng, khẳng định không thể so cái kia áo giáp người kém. Cừu lại nói, bất quá nàng như thế nào đi nữa mạnh. Bắt đầu quanh chỉ có một người. Lần này bắn giết huyễn chi đại đế. Nghe nói huyễn chi nhất tộc đã liên hệ rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Muốn vây giết tử vong nữ thần. Nghe nói đã mời hai vị thủy tổ cấp cường giả siêu cấp xuống núi. Thanh Nghiêu nói rằng, Cừu gật đầu nói. Hết cách rồi, huyễn chi nhất tộc giao thiệp quá rộng. Huyễn chi thủy tổ kéo xuống mặt mũi tự mình đi cầu người. Các tộc đại lão tổng hội cho hắn một chút mặt mũi. Coi như là các tộc thủy tổ không ra tay, cũng sẽ phái cường giả siêu cấp trợ trận. Hơn nữa ta còn nghe nói, huyễn chi thủy tổ đã tìm tới khắc chế tử vong nữ thần phương pháp. Nếu như tử vong nữ thần không biết tránh lui, lần này 89 phần 10 muốn chết. Nàng phải hiểu được tránh lui, làm sơ liền không sẽ thẳng tắp từ huyễn chi nhất tộc tí hộ sở mặt trên đi tới. Chọc giận huyễn chi đại đế, kết quả còn để người ta làm thịt rồi. Bất quá tử vong nữ thần cũng xác thực lợi hại, đem huyễn chi đại đế đều làm thịt rồi. Huyễn chi thủy tổ lúc đó dĩ nhiên mạnh mẽ không dám giết đi ra đánh với nàng một trận. Ẩn nhẫn lâu như vậy. Tìm tới khắc chế phương pháp của nàng, lại mời nhiều như vậy cường giả siêu cấp, mới dám đi vây giết tử vong nữ thần. Thanh Nghiêu thở dài nói, đáng tiếc, thực lực chúng ta quá kém, nhân ra tùy tiện một cái ánh mắt liền có thể miểu sát chúng ta. Muốn nhìn cũng không có cơ hội, không phải vậy đi xem náo nhiệt cũng tốt như vậy cảnh tượng hoành tráng. Hơn vạn năm cũng chưa chắc có thể ngộ lần trước. Cừu thở dài nói, chúng nó theo Hàn Sâm, thứ tốt cũng không ăn ít. Bất đắc dĩ tiên thiên quá kém, đến hiện tại cũng chỉ là lên cấp đến hoàng kim gen hạt nhân. Liền bảo thạch cấp đều không có lên cấp. Cừu, huyễn chi thủy tổ ở nơi nào vây giết tử vong nữ thần? Hàn Sâm đi ra, nhìn Cừu hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, tử vong nữ thần sinh ra sau đó coi như bản thân nàng không biết mình là thần vực chi chủ đời sau. Nhưng là thần vực người mới có thể nhận ra nàng mới đúng. Đây đều qua bao lâu thời gian, tử vong nữ thần lại vẫn ở bên ngoài du đãng. Thần vực người cũng không có đi tìm nàng. Đây quả thật có chút quái lạ. Ông chủ là ở Lạc Nhật Hạp Cốc bên kia. Hiện tại đệ tứ tí hộ sở đều đã kinh chuyện lần. Rất nhiều chịu đến huyễn chi nhất tộc mời cường giả đều ở chạy tới Lạc Nhật Hạp Cốc. Cừu liền vội vàng nói. Thanh Nghiêu cũng nói theo. Cái kia tử vong nữ thần thực sự quá kiêu ngạo điểm. Biết rõ nhân gia muốn ở Lạc Nhật Hạp vây công nàng. Cách chương.